Ai biết Đinh sư huynh thế nhưng như vậy mạnh như vậy, lấy một địch 10, giống như hổ vào bầy dê, chưa đến 1/10 nén nhang đã thoải mái đánh bại toàn bộ đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện. Yên tĩnh vài giây sau, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện sôi sục máu nóng. Đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện điên cuồng thét gào tên của Đinh Hạo. Đinh sư huynh quá oai, Đinh sư huynh, chúng ta sùng bái ngươi, Đinh sư huynh, ta yêu ngươi chết mất. Đây là một nữ đệ tử ký danh quá phấn khích, cùng chung mối thù khiến toàn bộ đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện xuất hiện tại cơm sáng ngày hôm nay đều đứng về phía Đinh Hạo, thành người ủng hộ vững vàng nhất cho hắn. Bọn họ hét to, Đinh sư huynh, Đinh sư huynh, dường như ba chữ kia mới đủ đại biểu mọi người ủng hộ Đinh Hạo. 10 đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện nhóm Nam Cung Trinh thì mặt bầm dập xám xịt thành chuột chạy qua đường, bị đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không thương tình mỉa mai châm chích. Này này này, Nam Cung Trinh gì đó, không phải ngươi nói một mình đủ khiêu chiến toàn Thanh Sam Đông Viện chúng ta sao? Tại sao không đỡ được một trường của Đinh sư huynh chúng ta? Ha ha ha ha ha ha, ta thấy nhiều thiện nhân kiểu này rồi, miệng thì lớn lối nhưng đụng chuyện liền đái dầm. Thật đáng thương, cái gì mà Tử Sam Nam Viện còn muốn đoạt hạng nhất năm viện đại tái. Có Đinh sư huynh của chúng ta ở thì các ngươi là cái thứ gì? Đúng vậy, chút thực lực đó cũng bắt chước người ta đến đá quán, mất mặt quá. Theo ta thấy ngày mai Nam Viện các ngươi đừng tham gia năm viện đại tái làm gì, có đi chỉ khiến đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông mất mặt. Lúc trước đệ tử ký danh Tử, Góc Chuyện Audio.com. Sam Nam Viện khiêu khích phun lời cuồng ngạo, bây giờ đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện thêm mắm thêm muối trả lại. Cách chương.